Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Chương 132 Dân Quốc Cũ Ảnh 16. Đường Quý Tư Niên lại lần nữa xuất hiện ở nhà khi Hành Ngọc liền biết Khâu Lam sự tình hạ màn. Cách sao đẳng và không cần tưởng. Thân là gián điệp, kết cục tuyệt đối sẽ không hảo đi nơi nào. Đại ca lúc này đây muốn ở nhà đãi bao lâu thời gian? Hành Ngọc đem nàng mới vừa phao trà ngon đoan đến Quý Tư Niên trước mặt. Hiếu Kỳ nói, vấn đề này vừa ra tới. Ngay cả ngồi ở trên sofa, mang một bộ lão thị kính xem báo chí quý phụ đều sườn nghiêng đầu. Một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Quý Tư Niên cười, hẳn là có thể nghỉ ngơi mấy ngày, bưng lên Hành Ngọc phao trà nhấp khẩu. Hắn đối trà không có gì nghiên cứu, nhập khẩu cũng cảm thấy môi răng lưu hương. Nghe thế, Hành Ngọc còn không có cái gì phản ứng. Quý phụ vội vàng nói, kia vừa lúc, ta có mấy cái bạn tốt, bọn họ nữ nhi điều kiện đều thực không tồi. Ngươi cũng già đầu rồi, thừa dịp mấy ngày nay ở nhà liền tương xem. Có thích hợp liền trực tiếp định ra tới, hắn dưới gối bốn cái nhi nữ. Trừ bỏ nữ nhi Mạn Ngọc từng có một đoạn hôn nhân. Mặt khác ba cái đều không có thành hôn. Hành Ngọc cùng Quý Phục Lễ còn tính hảo. Quý Tư Niên tuổi đạt ở thời đại này xem như có chút lớn. Quý Tư Niên đôi lông mày cũng chưa động một chút. Không này nhàn công phu, bang, một tiếng. Quý Phụ trực tiếp đem báo chí khép lại. Còn muốn cùng Quý Tư Niên tinh tế biện bạch một chút. Quý Tư Niên đã đem chén trà thả lại đến trên mặt bàn. Đứng dậy trở về phòng, chỉ cấp Quý Phụ lưu lại nói bóng dáng. Nhưng Quý Tư Niên ở nhà không đãi hai ngày. Hôm nay buổi sáng, hắn cấp dưới lái xe tới Quý gia thấy Quý Tư Niên. Đưa lỗ tai không biết nói chút cái gì. Quý Tư Niên trên mặt ôn hòa lập tức biến mất không thấy. Quý Tư Niên nói, người trước đi ra ngoài, hắn phân phó đi xuống sau. Cấp dưới liền lui đi ra ngoài. Hành Ngọc ỉ ở lầu hai tay vịn chỗ, ôn thanh hỏi, đại ca, là đã xảy ra chuyện sao? Có một số việc yêu cầu ta hồi quân doanh xử lý, Quý Tư Niên không lên lầu. Đứng ở thang lầu phía dưới ngửa đầu xem nàng cùng vừa mới nghe tiếng ra tới Quý Mạn Ngọc. Các ngươi hảo hảo bảo trọng. Đại ca đi rồi, đại ca mới ở về nhà đãi hai ngày. Cũng không biết là ra chuyện gì. Như vậy vội vội vàng vàng liền rời đi, chờ bên ngoài truyền đến ô tô khởi động thanh âm. Quý Mạn Ngọc mới cùng Hành Ngọc nói. Hành Ngọc nhíu mày, thế cục có biến, Quý Mạn Ngọc sửng sốt, thật là thế cục có biến. Phía Nam mấy đại quân phiệt liên thủ, hùng hổ Bắc Thượng, mà Bắc Bình vị này đại soái trong tay quân đội lại kế tiếp tan tác. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Bình mỗi người cảm thấy bất an. Dưới tình huống như vậy, Quý Mạn Ngọc Hoàng Lương một mộng bắt đầu ở Tân Công Báo Thượng còn tiếp. Sao Bắc Bình Tân Công Báo Tổng Bộ, mỗi một kỳ báo chí cố định khắc bản phân số là 1.500.000 phân. Gặp được hỏa bạo ở mặt trên còn tiếp khi, cái này số liệu mới có thể hướng lên trên gia tăng. Ngày mai Hoàng Lương một mộng liền phải ở báo chí thượng còn tiếp. Ở thuộc hạ dò hỏi chủ biên muốn in ấn nhiều ít phân khi. Chủ biên bàn tay vung lên, trước ấn cái 20.000 phân thử xem mơ siêu một hơi gia tăng 5.000 phân. Còn chỉ là thử xem, thuộc hạ liền biết chủ biên đối tân còn tiếp kia thiên rất có tin tưởng. Đệ nhất kỳ còn tiếp 5.000 tự. Nội dung mãi cho đến Hoàng Lương khiếp sợ phát hiện hắn cư nhiên xuyên qua đến 100 năm sau. Này vẫn là tác phẩm lần đầu tiên đưa ra, xuyên qua khái niệm mơ siêu Tân Công Báo chịu chúng. Quảng, bên trong nội dung vừa không sẽ thô bỉ, cũng sẽ không quá mức nhạc cao siêu quá ít người hiểu. Phần tử trí thức cùng dân chúng bình thường đều có thể từ giữa tìm được chính mình thích nội dung. Đứa nhỏ phát báo trong tay huy báo chí qua lại chạy vội. Còn tuổi nhỏ thon gầy thật sự, trong miệng không ngừng ở thét to, muốn hấp dẫn người đi đường chú ý mua mấy chương báo chí. Đại thụ hạ ngồi chút lão nhân, đang ở chơi cờ, một cái mang mắt kính lão nhân ngồi ở bên cạnh xem cờ. nghe được đứa nhỏ phát báo thét to thanh, vội vàng chiều đứa nhỏ phát báo vẫy tay. Cho ta tới một phần tân công báo, được rồi. Ngài chờ, đứa nhỏ phát báo đem mới nhất một kỳ báo chí đưa qua đi. Lão nhân tiếp nhận, thanh toán tiền sau liền chậm gì gì đem báo chí triển khai. Lão Lý, mau mau mau, ngươi niệm niệm cuồng nhân chuyện mới nhất đăng nội dung. Ta này tâm ngứa đâu, một cái cờ hữu vội vàng nói. Đúng đúng đúng, còn có kia thiên thiếu niên du, ngày hôm qua miên hương kết thúc. Cũng không biết tân còn tiếp gọi là gì nội dung, cầm báo chí họ Lý lão nhân nói. Gấp cái gì, lão quy củ, từ trước mặt hướng phía sau đọc, hắn chậm gì gì mở ra báo chí. Hoàng Lương một mộng liền đăng ở phi thường thấy được trang báo. Đây là tân còn tiếp, một cái lão nhân thò qua đầu tới, chờ họ Lý lão nhân bắt đầu niệm khởi báo chí, những người khác đều an tĩnh lại. Dần dần nghe được vào mê, chơi cờ đều hạ đến có chút không đi tâm mơ siêu địa phương khác người có lẽ còn không có như vậy đại cảm xúc, nhưng phong trào ngũ tứ chính là ở Bắc Bình bùng nổ. Bọn họ những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy. Bọn họ con cháu khả năng đều tham gia qua kia chàng học sinh vận động. Dù sao nghe học sinh kêu gọi, quái chua xót, mà những cái đó đang ở đọc báo chí văn nhân. Đối này cảm xúc liền càng sâu. Đại học sư phạm Bắc Kinh trong văn phòng, Quốc Lạc cũng ở lật xem này thiên. Đường hắn nhìn đến cuối cùng, phát hiện nam chủ nhân công cư nhiên đi vào 100 năm sau. Đôi mắt lập tức hơi hơi trừng lớn. Vụ án nói, cái này giả thiết, Diệu A, Hoàng Lương một mộng, đây là một mộng mộng hướng vài thập niên sau sao? Làm sao vậy, tử tu, ngươi chính là nhìn thấy gì đẹp? Một cái đồng sự nghe được động tĩnh, cười nói, Quốc Lạc ngữ tốc cực nhanh, cấp các đồng sự đề cử, các ngươi có hay không đọc hôm nay tân công báo, báo chí thượng bắt đầu còn tiếp khởi một thiên tân, ta cảm giác thực sự không tồi, trước kia cũng có nhắc tới quá tương lai, nhưng chỉ là đơn giản đề chính mình đối tương lai triển vọng. Nhưng này thiên nam chủ nhân công hình như là chính mình vào nhầm tương lai, gì? Như vậy cấu tứ nhưng thật ra tinh diệu, ta cũng đi xem mơ siêu chờ Úc Lạc đề cử xong, hắn đem báo chí đi phía trước vừa lật, mới thấy rõ ràng này thiên tác giả tên, là mộng, Úc Lạc tâm tình tức khắc liền có chút phức tạp, thật sự là, hắn lại nghĩ tới là mộng viết kia thiên quang hoa, hoài loại này phức tạp ý niệm, chờ mặt khác mấy cái đồng sự xem xong Hoàng Lương một mộng, lôi kéo hắn cùng nhau thảo luận cốt truyện khi. Quốc Lạc đều có chút thất thần, về đến nhà, hắn vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, thê tử Tề Kha cho hắn bưng tới một chén nước, thuận miệng liền cho hắn đề cử khởi, cư nhiên vẫn là Hoàng Lương một mộng, Tề Kha nói, cái này kêu La Mộng tác giả, nàng trước một quyển Minh Nguyệt ta đọc quá, viết đến chỉ là có thể, này bổn lại tiến bộ vượt bậc, cảm giác như là có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau, sao sao sao lúc này. Cao nhân, Hành Ngọc chính cầm ô, dẫn theo chuẩn bị tốt lễ vật, gõ vang lên một chỗ tứ hợp viện đại môn, nàng là lại đây thăm Đặng Khiêm Văn tiên sinh. Ngày hôm qua, quan nhã quan nãi nãi tự cấp nàng gửi nhà mình làm rau ngâm khi. Còn ở tin chung đề ra một câu, Đặng tiên sinh bị bệnh. Đại phu nói là tích tụ với tâm. Ta thật không biết hắn như vậy tuổi, cần gì phải lăn lộn chính mình. Tích tụ với tâm mơ siêu nghĩ đến hiện giờ nội chiến tái khởi. Hành Ngọc đại khái đoán được Đặng Khiêm Văn ở lo lắng sự tình gì. Quan nhã ở tin chung chỉ là thuận miệng cùng nàng oán giận. Bất quá Hành Ngọc đã biết Đặng tiên sinh sinh bệnh, lại không có gì sự tình muốn vội, liền tính toán tới cửa thăm một phen. Quan nhã ra tới nghênh đón nàng khi. Còn có chút ngượng ngùng, sớm biết rằng không ở tin chung hòa ngươi nói câu nói kia. Còn chọc đến ngươi tự mình tới cửa một chuyến, Hành Ngọc đem trong tay lễ vật đưa qua đi. Như thế không sao, nguyên bản cũng là tính toán lại đây bái phỏng ngài cùng Đặng tiên sinh, nàng xưng hô quan nhã vì. Quan nãi nãi, đối Đặng Khiêm Văn, nhưng thật ra thói quen xưng hô, Đặng tiên sinh. Hai bên đều là tiêu sái không câu nệ tiểu tiết người. cũng liền không cố ý thay đổi xưng hô. Quan Nhã duỗi tay tiếp nhận lễ vật, lại nói, liền lúc này đây, lần tới cửa đừng mang lễ vật lại đây, hai người nói chuyện. Liền đến buồng trong phòng quanh quẩn một cổ chung dược vị. Đặng Khiêm Văn ngồi ở ghế trên lật xem báo chí, cười cùng nàng chào hỏi. Hành Ngọc không giấu vết đánh giá hắn một phen, chỉ cảm thấy từ hắn trên mặt biểu tình, nhưng thật ra nhìn không ra Quan nãi nãi theo như lời tích tụ với tâm. Quan Nhã chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi liền ở Hành Ngọc trước mặt trang đi, ngày hôm qua ban đêm còn lăn qua lộn lại ngủ không được bị phu nhân vạch trần. Đặng Khiêm Văn hảo tính tình cười cười, ta chỉ là sinh bệnh có chút khó chịu, không dễ dàng như vậy đi vào giấc ngủ, ngồi ở bên cạnh. Hành Ngọc cười nói sang chuyện khác, tìm một ít thú sự cùng Đặng Khiêm Văn, Quan Nhã nói chuyện phiếm, đề tài còn cho tới quý phục lễ trên người. Quý phục lễ đã đến Vũ Hán 3 tháng, người trong nhà chỉ thu được hắn một phong thơ, tin rất dày, nhiều là nói chút huấn luyện thú sự. Ngẫu nhiên nói một ít hắn gặp được phiền toái nhỏ, nhưng những cái đó chân chính chịu khổ chịu nhọc sự tình là im bặt không nhắc tới. Hành Ngọc cuối cùng tổng kết, hắn ở chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Đặng Khiêm Văn than, phục lễ chính là loại này tính tình, Hành Ngọc gật đầu. Đối Đặng Khiêm Văn nói tỏ vẻ tán đồng, trên đường Quan Nhã đi ra ngoài, cùng đầu bếp nữ thương lượng chuẩn bị cơm trưa. Hành Ngọc bồi Đặng Khiêm Văn chơi cờ, hạ vài bước, Đặng Khiêm Văn tức khắc nhẹ di một tiếng, trên mặt toát ra vài phần kỳ phùng địch thủ hưng phấn tới. Một bàn cờ hạ đến cuối cùng, Đặng Khiêm Văn hiện tượng thất bại tẫn hiện, hắn sảng khoái đem bạch tử ném nước cờ đi lại hộp. Chủ động nhận thua, ở bị Quan Nhã kêu đi ăn cơm khi, hắn còn có chút chưa đã thèm, chờ cơm nước xong. Ngươi lại bồi ta tiếp theo cục đi, Hành Ngọc bật cười. Nhìn hắn tại hạ quá một bàn cờ sau tâm tình hảo không ít. Tức khắc lên tiếng, hảo, ăn qua cơm chưa, hai người lại hạ một bàn cờ. Bất quá hạ xong này bàn cờ sau, Đặng Khiêm Văn trên mặt lại là toát ra vài phần mệt mỏi. Hành Ngọc không hề ở lâu, vội vàng đứng dậy cáo từ rời đi. Lần tới có rảnh lại qua đây bồi ta chơi cờ, Đặng Khiêm Văn trên mặt nhiều vài phần cười. Hành Ngọc mỉm cười ứng, nàng rời đi khi, bên ngoài mưa phùn còn tại hạ, Hành Ngọc cầm ô đi ra tứ hợp viện, nghênh diện liền đụng tới một cái quen thuộc người. Liễu Thiên Sinh, Liễu quãng đời còn lại dừng lại bước chân, hồi tưởng một phen, lúc này mới đem nàng nhận ra tới. Nguyên lai là quý nhị tiểu thư, ngài cũng là lại đây thăm Đặng tiên sinh sao? Liễu quãng đời còn lại trong tay đề ra bao lớn bao nhỏ đồ vật. Lại đi tới Đặng Khiêm Văn cửa nhà, ý đồ đến tự nhiên không khó đoán. Hắn gật gật đầu, đúng vậy, ta là Đặng tiên sinh biên tập, nghe nói hắn bị bệnh. Này không, nhân lúc rảnh rỗi liền tới đây thăm hắn, 2 năm trước. Hành Ngọc ở quán cà phê gặp được Liễu quãng đời còn lại cùng Đặng Khiêm Văn chắp đầu kia một lần. Liễu quãng đời còn lại mới từ Thượng Hải trở lại Bắc Bình. Còn không có yên ổn xuống dưới. Đành phải dùng tổ chức cấp ám hiệu cùng Đặng Khiêm Văn chắp đầu. Trước liên hệ thượng hắn, chờ sau lại hắn trở thành báo xã biên tập sau. Liền có quang minh chính đại lý do cùng Đặng Khiêm Văn tiếp xúc. Hắn thường xuyên lại đây Đặng ra muốn bản thảo, cho nên lúc này đây lại đây thăm bệnh cũng không có gì vấn đề lớn. Hành Ngọc nhếch môi cười khẽ, thì ra là thế, Liễu tiên sinh tài kiến, chờ nàng rời đi sau. Liễu quãng đời còn lại chuẩn bị tiến lên gõ cửa, đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn lại Hành Ngọc bóng dáng, ánh mắt như suy tư gì. Sao Hoàng Lương một mộng thực mau liền giảng đến Hoàng Lương ở bệnh viện hiểu biết. Thông qua Hoàng Mụ Mụ, bác sĩ, hộ sĩ, người bệnh nói, đem vài thập niên sau không có chiến loạn, bình thản an nhàn quốc gia từ từ kể ra, nó tràn ngập trật tự, mỗi người đều có thể ăn no mặc ấm mơ siêu mỗi người vô luận bần phú quý thiện. Đều đọc sách biết chữ, với dân quốc mọi người mà nói. Sở miêu tả tương lai, quả thực tựa như một cái tốt đẹp xã hội không tưởng quốc gia. Bọn họ sở mong đợi, Sở theo đuổi tương lai hẳn là bộ dáng gì? Trước kia vấn đề này không có một cái tiêu chuẩn đáp án. Nhưng hiện tại, khúc nước chảy tiên sinh dùng hắn cán bút viết nói. Là mộng tiên sinh dưới ngòi bút tương lai. Với ta mà nói cực kỳ giống một giấc mộng. Trước kia ta cũng không dám nghĩ nhiều. Bởi vì sợ từ trong mộng tỉnh lại sau. Đối mặt này tàn khốc, đói khổ lạnh lẽo, phong tuyết thêm thân thế đạo. Sẽ nhịn không được đau khóc thành tiếng, nhưng ta phát hiện ta sai rồi. Sai đến phi thường thái quá, ảo tưởng tốt đẹp tương lai, kỳ thật sẽ mang đến cho ta đấu tranh dũng khí. Nếu vài thập niên sau Hoa Hạ thật sự có thể đi đến này một bước. Cho dù ta vô pháp nhìn đến, cũng không sợ trở thành người mở đường. Chỉ vì một ngày kia, ta kia còn ở bi bô tập nói nhi tử có cơ hội nhìn đến như vậy thế giới, theo sau. Thôn trang hạc chờ văn đàn người có quyền sôi nổi phát ra tiếng. Đều ở ca ngợi, tham thảo cốt truyện, Úc Lạc cũng đem cái gì không được tự nhiên vứt tới rồi sau đầu. Mỗi ngày mùi ngon truy khởi còn tiếp tới, thường xuyên cùng đồng sự, cùng thê tử Tề Kha tham thảo bên trong nội dung, cũng đi theo viết không ít văn chương ca ngợi Hoàng Lương một mộng. Đương nhiên, tại đây bên trong cũng có rất nhiều phản đối thanh âm, siêu có người phê bình, xuyên qua quả thật. Trò cười lớn nhất thiên hạ, như thế nào sẽ có người trước một giây còn chuẩn bị ngồi trên xe kéo. Sau một giây liền đến 100 năm sau, nếu linh hồn của hắn rời đi, kia xe kéo xa phu không được trên lưng cái giết người tội danh. Cũng có người phê bình tương lai quá lý tưởng chủ nghĩa. Thông thiên đều là dám chó không kêu chi ngữ. Nhưng người như vậy, còn không có có thể kích khởi cái gì bọt nước, đã bị hoàn toàn mai một. Mà mặt khác thành thị văn đàn phản ứng, cùng Bắc Bình văn đàn cũng đại để tương đồng. Quý Mạn Ngọc nhìn đến báo chí thượng khích lệ, có chút hổ thẹn nói. Phương diện này rất nhiều cấu tứ đều là ngươi cung cấp. Đối tương lai tưởng tượng cũng đều là ngươi tưởng. Đại gia như thế nào đều ở khen ta, kỳ thật nàng ở con tiếp đệ nhất kỳ khi liền nhắc tới quá. Cấu tứ, đối tương lai tưởng tượng nhiều là xuất từ người nhà, chỉ là từ nàng thay sửa sang lại, đêm này thiên hoàn chỉnh viết ra tới. Chỉ là mặt khác văn nhân viết văn chương khi, đều đem điểm này xem nhẹ, nhiều là ở khen nàng, hành ngọc cho nàng để một cây chuối. Bọn họ khen văn chương hảo còn không phải là ở khen ta sao? Quý Mạn Ngọc lúc này mới bật cười. Tiểu muội ngươi nói đúng, bất quá ngươi thật không tính toán viết sao? Hành Ngọc lắc đầu. Ở nàng cung cấp Hoàng Lương một mộng sáng ý sau, Quý Mạn Ngọc dò hỏi quá nàng muốn hay không cũng viết. Tìm chút sự tình tống cổ thời gian, Hành Ngọc thái độ kiên quyết cự tuyệt rớt, hiện tại bất quá là hỏi lại một lần. Hảo đi. Quý Mạn Ngọc có chút đáng tiếc thở dài. Hành Ngọc nhưng thật ra không cảm thấy nơi nào đáng tiếc. Nàng hiện tại đang ở vội vàng chính mình sinh ý, đặc biệt là dược phẩm sinh ý. Chiến loạn cùng nhau, dược phẩm sinh ý liền quá trọng yếu. Đại tỷ, ta còn có việc muốn vội. Về trước phòng, đánh thanh tiếp đón. Hành Ngọc liền lên lầu. Quý Mạn Ngọc một lần nữa cúi đầu lật xem báo chí. Nàng đọc được một thiên hết sức ca ngợi Hoàng Lương một mộng văn chương. Đương nhìn đến tác giả bút danh khi, Quý Mạn Ngọc lập tức ngây ngẩn cả người. Tác giả bút danh là càng người. Thực xảo chính là, nàng vừa vặn biết đây là Úc Lạc áo choàng. Ngốc lăng một lát, Quý Mạn Ngọc lập tức câu môi nở nụ cười. Tươi cười rất là sung sướng. Thật sự là, không thể lại vui vẻ. Đại tiểu thư đang cười cái gì? Trần Tẩu vừa lúc bưng một rổ quả táo ra tới, gặp một kiện làm người vui vẻ sự tình, phải biết rằng. Năm đó kết hôn không lâu, Úc Lạc chính là ngại nàng sẽ không làm thơ viết, không có nghệ thuật tế bào. Quý Mạn Ngọc lòng dạ không hẹp hòi, nhưng nhìn đến hiện tại áng văn chương này, nàng chỉ cảm thấy thực sàng. Hết chương.